Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Tập 45, chương 324. Du lịch hưởng tuần trăng mật, phần 1. Chỉ cần em thích, muốn đi đâu cũng được. Trong mắt của Đăng Cận Từ ẩn giấu sự cưng chiều vô tận, anh cũng thừa dịp này cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, thả lỏng tinh thần, quên đi những chuyện xảy ra gần đây. Ừ, mùa đông này em rất muốn đến núi Alpes ở Thụy Sĩ ngắm tuyết. Nhất định nơi đó rất đẹp, bông tuyết trắng xóa như lạc vào tiền cảnh. Lương Trần Trần dán sát gò má ở trước ngực anh, tràn đầy mong chờ nói. Cô vốn là một người rất thích du lịch, mặc dù mấy năm ở Đại học Columbia cũng đã đi không ít địa phương, nhưng trước khác hay này khác, tâm trạng hoàn toàn không giống nhau, cảm giác cũng sẽ không như vậy. Được. Đăng Cận Từ đồng ý vô cùng sảng khoái, mặt mày đều là nụ cười thỏa mãn. Buổi tối hai người chen chúc trên chiếc giường bệnh không rộng lắm, anh một câu, em một câu trò chuyện trên trời dưới đất, trong lòng tràn đầy ấm áp, tình yêu đơn giản như thế. Bởi vì tâm trạng của Lương Chân Chân vui vẻ, cơ thể cũng khỏe mạnh lại rất nhanh, hai ngày sau liền có thể xuất viện, Đăng lão phu nhân ở nhà đợi đến trong lòng nóng nảy. Mặc dù ở trong điện thoại nói cho bà biết tất cả đều mạnh khỏe, nhưng không chính mắt thấy được người vẫn là có chút không yên lòng. Cho tới lúc cháu dâu về đến nhà, bà vẫn kéo tay của cô không buông ra, thào thào bất tuyệt nói một tràng dài. Bà nội, cháu không sao, bà xem không phải cháu rất khỏe mạnh sao? Giọng nói tinh nghịch của Lương Trần Trần khiến Đăng lão phu nhân yên lòng, hai vợ chồng này thật gặp nhiều khó khăn, từ lúc bắt đầu tới bây giờ không ngừng nhấp nhô. Hôm nay ứng với cầu khổ tận cam lai mà. Không có việc gì là tốt, mặt của cháu cũng gầy đi trông thấy, về nhà bà nội sẽ bảo phòng bếp ngày nào cũng làm món ăn ngon cho cháu. Đăng lão phu nhân cưng chiều sờ gương mặt cô, từ ái nói. Dạ. Lương Trần Trần gật đầu như dã tỏi, cô thật hạnh phúc, gả cho người đàn ông tốt, còn có bà nội thương cô, tất cả xem ra đều hạnh phúc như thế. Bởi vì Đăng Cận Từ kiên trì, Lương Trần Trần không thể không đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, sau đó về nhà nghỉ ngơi, dù sao có bác sĩ tư nhân, cô vui vẻ ở nhà. Đăng Cận Từ liền thừa dịp cô nghỉ ngơi mấy ngày này về công ty xử lý công việc. Cũng may chuyện vụ cháy đã xử lý ổn thỏa, chân tướng đã bày ra trước mặt mọi người, kịp thời cứu lấy danh dự của tập đoàn Đế Hào Tư, kéo lại giá cổ phiếu, bây giờ còn có khuynh hướng tăng lên. Gần tối ngày hôm đó, Lương Trần Trần chuyển nước biển xong liền đi ra sau vườn tản bộ, đắm chìm trong nắng chiều màu đỏ nhạt, xuyên qua cành lá xum xuê, tâm trạng thoải mái chưa từng có. Cô hít một hơi thật sâu, không khí mát mẻ theo lỗ mũi chui vào đường hô hấp, nhẹ nhàng khoan khoái. Vẫn là nơi này tốt, cô vui vẻ suy nghĩ, bước chân nhẹ nhàng đến chỗ hành lang lần trước, tìm nơi ngắm cảnh ngộ tốt ngồi xuống. Sau khi trải qua hai lần sống chết, cô học được cách quý trọng cuộc sống hiện tại, quý trọng niềm hạnh phúc không dễ có hơn bất cứ ai. Đột nhiên điện thoại vang lên, là Quý đại ca. Trần Trần, em khỏe lên chưa? Thật xin lỗi, là anh hại em. Giọng nói của Quý Phạm Tây trầm thấp mà hơi tự trách. Khỏe hơn nhiều rồi, Quý đại ca, chẳng lẽ chuyện này là do anh sắp xếp? Lương Trần Trần Quý làm ra vẻ kinh ngạc. Quý Phạm Tây bị lời của cô khiến cho ngây ngẩn cả người, vội vàng phủ nhận. Dĩ nhiên không phải. Vậy thì anh không phải là người bắt cóc em, sao lại anh hại em? Giọng của Lương Trần Trần nhẹ nhàng tự nhiên, hoàn toàn không có chút ý đùa giỡn nào. Nhưng nếu hôm đó không phải anh cố chấp muốn ăn cháo ở Tô Ký, sao em bị bắt cóc? Giọng nói của Quý Phạm Tây vẫn trầm thấp, mấy ngày nay anh vẫn rất đau lòng. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, cả đời này anh cũng sẽ không yên lòng. Quý đại ca, ngày đó chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, cho dù anh không gọi điện thoại cho em, nói không chừng cũng sẽ là người khác. Giọng của Lương Trường Trần rất bình thản. Chẳng lẽ giữa người với người chính là như vậy sao? Trước kia gặp đất đá trôi ở huyện thông vì bảo vệ mình mà hai chân của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Vậy mà hôm nay, vật chuyển sao rời, bởi vì một cuộc điện thoại của anh mà cô bị người xấu bắt cóc, lần này cũng xem như hòe nhau rồi. Bởi vì cô thiện lương mà Quý Phạm Tây càng cảm thấy tội lỗi hơn, thậm chí anh cũng không dám hỏi lúc cô bị bắt cóc xảy ra chuyện gì. Nói đi nói lại, anh không hơn kém gì một con quỷ nhát gan. Ở phương diện tình cảm, anh thật sự rất thất bại, nghe cô nói xong cuối cùng trong lòng cũng buông xuống một tảng đá nặng ngàn cân. Ừ, anh hiểu. Trong lòng anh không khỏi dễ chịu hơn rất nhiều. Thật sự là một cô gái tốt, là mình không có phúc khí có được cô. Quý đại ca, mỗi người đều có kiếp số của mình, nhìn từ một góc độ khác, có lẽ cũng không xấu như trong tưởng tượng của chúng ta. Có mất tất có được, ông trời rất là công bằng. Lương Trần Trần cười hà hà nói. Nói đúng, chúng ta nên học cách suy nghĩ vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, cuộc sống bó buộc ngược lại không tốt. Quý Phạm Tây cũng muốn mở lòng ra, anh cứu Trần Trần một lần, cũng hại cô một lần. Bất kể là cố ý hay vô ý, kết quả đã tạo thành, chỉ có thể nói là ý trời trêu người. Vậy sao, nghe bà anh nói anh có thể bị đi bộ mà không cần chống nạng nữa, tiếp tục cố gắng lên nha. Lương Trần Trần rất vui mừng, rốt cuộc anh đã nghĩ thông suốt rồi. Ừ, bác sĩ nói kết quả hồi phục rất tốt. Trò chuyện một chút, thời gian liền trôi qua, Trần Trần nhuốm ánh vàng tựa như vẩy lên một chút mực, thay đổi dần dần. Lương Trần Trần cúp điện thoại liền trở về phòng khách. Mùa thu đông, trong vườn hoa ẩm ướt, thể chất cổ sợ lạnh, không nên ở đây trong thời gian quá dài. Bởi vì công việc quá bận rộn nên Đặng Cận Từ không có trở về ăn cơm tối. Anh muốn sắp xếp xử lý công việc của một tháng trong mấy ngày này. Nếu không anh sẽ không yên tâm đi chơi. Sau khi trải qua sự kiện hỏa hoạn, anh dặn dò cấp dưới mỗi tuần phải tiến hành kiểm tra hiện trường một lần. Bộ an ninh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn của toàn bộ công trình, ngày nào cũng phải kiểm tra, bảo đảm không xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, phải chuẩn bị bình chữa cháy đầy đủ. Trạm du lịch thứ nhất, biển Agrin ở Ghi Lạp. Ngay cả tên đã đẹp biến động lòng người, dĩ nhiên phong cảnh càng thêm đẹp. Lương Trần Trần ngồi trên máy bay nghĩ tới chuyện này, vẫn còn nhớ tới Tổ Hữu Bằng và Thái Lâm từng diễn qua một bộ phim truyền hình. Lúc ấy, cô đã bị thu hút bởi cảnh đẹp ở đây, trong lòng mơ ước có một ngày mình có thể đến đây, hôm nay mơ ước đã thành sự thật. Nghĩ gì thế? Ngón tay của Đặng Cận Từ nâng cằm cô gái trong ngực lên, phát hiện môi cô đang mang theo nụ cười, không khỏi ôn tồn hỏi. Em đang nghĩ đến biển Aegean, thật sự như thế nào, có giống như bức ảnh trên mạng không? Nhà cửa màu trắng, cửa sổ màu hồng, hoặc xanh lá hoặc xanh lam, giáo đường trắng, máy xay gió nhà xay bột, cùng với sóng biển xanh thẳm cuồn cuộn. Hình như những lời này em đã từng nói với anh một lần. Đặng Cận Từ cau mày nhớ lại. Hả? Lương Trần Trần chớp lông mi dày như cánh bướm, vẻ mặt khó hiểu. 2 giây sau, chân mày của Đặng Cận Từ giãn ra, giọng nói cưng chiều. Lúc đến Provence, em cũng hỏi anh qua những lời giống như vậy, em có nhớ không? Đáng ghét, anh chỉ biết chọc em. Lương Trần Trần nũng nịu đánh anh một cái, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh 3 năm trước đây cùng đến Provence với A4. Nơi đó thật sự là vương quốc cỏ lavender, khắp nơi đều phiêu lãng, thời thở lãng mạn, làm cho người ta chỉ muốn ở trong bụi rậm lavender nhẹ nhàng tung bay, giống như bướm bướm sung sướng vui vẻ, tự do nhẹ nhàng bay lượn ở trong hải dương đầy hoa tươi, vô cầu vô thúc. Bà xã ngốc, sao anh lại chọc em, thích nơi đó sao? Đợi sau khi chúng ta sinh con, một nhà ba người chúng ta lại đến đó lần nữa, anh đã mua trang trại viên rượu nhỏ đó rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ở. Đặng Cận Từ hôn khóe môi cô. Cái gì mà một nhà ba người, chữ bát còn chưa có chồng đít lên đây. Trên mặt Lương Trần Trần toát ra vẻ thẹn thùng, màu hồng nhạt lặng lẽ lan tràn tới mang tai. Chuyện dư A Từ cũng chuẩn bị tốt, cô chỉ cần hưởng thụ cái có sẵn là được. Trang viên rượu nhỏ đó, mặc dù không lớn, cũng rất ấm áp, lịch sự, tào nhã, cô rất thích. Thật sao, vậy tối nay phải thật cố gắng mới được. Kế hoạch tạo người, anh hy vọng có thể có được một đứa con gái đáng yêu như em. Giọng nói của Đặng Cận Từ khàn khàn quyến rũ. Lương Trần Trần xấu hổ trừng mắt liếc ảnh một cái. Luyến nữ. Anh chính là thích con gái. Ngộ nhỡ là con trai thì sao? Lương Trần Trần bĩu môi mất hứng. À, chỉ cần là em xinh, mặc kệ là con trai hay con gái, anh đều thích. Đặng Cận Từ hơi trầm ngâm nói rồi. Hừ, miệng lưỡi trần trù, mới vừa rồi rõ ràng anh nói thích con gái. Ngón trỏ cả Lương Trần Trần khó chịu chọc chọc lồng ngực cứng rắn của anh. Chương 325, du lịch hưởng tuần trang mật, phần 2. Đặng Cận Từ cầm tay của cô. Thật ra mà nói anh thích con gái hơn, tốt nhất là lớn lên giống em. Lương Trần Trần bĩu môi, trên mặt hiện lên vẻ ngọt ngào hạnh phúc, hai cánh tay vòng chặt cổ của anh, chủ động dâng môi lên. Anh nói phụ nữ không thể chủ động, chỉ cần mình thích, mình yêu thỉnh thoảng hào phóng chút thì có sao đâu. Này con, Đằng Cận Tử thở hổn hển chằn chọc, làm nụ hôn này sâu hơn. Chiếc lưỡi trơn trượt không cố kỵ dò vào chỗ sâu trong miệng cô, tìm kiếm thứ mềm mại ngọt ngào nhất của cô, đùa nghịch với cái lưỡi của cô, dụ cô chủ động dây dưa với mình, cùng múa. Hai người hôn nhau kích tình triền miên, mang theo vị ngọt, làm cho người ta muốn ngừng mà không được, giống như một cây kẹo ngọt, đầy ngọt ngào và mơ mộng. Lương Trần Trần không nhịn được rền một tiếng, âm thanh uyển chuyển mềm mại đáng yêu, tê dại thấm ở đáy lòng Đằng Cận Từ. Trong lòng anh dâng lên sự khổ nóng quen thuộc, nhưng bây giờ đang ở trên máy bay, thật sự là rất không thuận tiện. Lưu luyến buông đôi môi đỏ mọng của người trong ngực ra, phát hiện khóe miệng cô còn dính chút nước miếng trong suốt. Đằng Cận Từ nhìn mà bụng dưới căng thẳng. Anh luôn luôn không có sức chống cự đối với nai con, nhìn đôi mắt to, mông lung của cô, mình cũng đã muốn đè cô xuống, chớ nói chi là loại hấp dẫn rõ ràng này. Hít vào một hơi thật sâu, nhịn, chờ tối nay đến khách sạn rồi tính. Lương Trần Trần cảm thấy ảnh khắc chế, môi đỏ mọng hơi nhếch lên thành một đường cong nhộn nhạo. Nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt của anh, trán đầy đặn, hai hàng lông mày ảnh khí, sống mũi thẳng tắp, cằm đẹp đẽ, chỗ nào cũng không có gì để bắt bẻ, hoàn mỹ giống như thần. Đáy lòng cô bỗng cảm thấy kiêu ngạo, người đàn ông tuấn mỹ này là của cô, chỉ thuộc về một mình cô. Nghĩ tới đây, khóe môi nở nụ cười, sự vui vẻ phát ra từ trong lòng. Cười cái gì? Đằng Cận Từ khó hiểu nhìn cô, chẳng lẽ trên mặt mình có bị dính cái gì đó hay sao? Không có gì, em chỉ cảm thấy có một ông xã đẹp trai như vậy, trong lòng thật vui mừng. Lương Trần Trần nghịch ngợm cười nói, người nào không thích được khen, nhất là được người mình yêu khen. Cảm giác mừng rỡ không có cách nào nói lên lời, chỉ có thể dùng nụ hôn để thay thế. Bởi vì vui vẻ cho nên hưng phấn, hồn kích tinh mênh mang, lực độ mút, hút từ từ gia tăng. Bên trong không gian yên tĩnh, vẻn vẹn nghe thấy tiếng khẽ hít thở của hai người, không khí mập mờ tụ lại. Nhịp tim của Lương Trần Trần đập càng lúc càng nhanh, động tác hôn của anh tuyệt hảo như vậy, chỉ một nụ hôn đã khiến cơ thể cô như muốn nhũn ra. Là do cô đã trở nên xấu xa hay là do anh quá đáng ghét? Bảo bối, buổi tối về khách sạn phải trừng phạt em. Đằng Cận Từ thở hổn hển cắn một cái ở trên vành tai xinh xắn của cô, âm thanh khàn đục hấp dẫn. Bại hoại! Dáng vẻ cô khẽ quệt môi xinh đẹp động lòng người, trừng mắt khiến áo lòng ảnh mềm nhũn, thiếu chút nữa lại không kiềm lòng được, khắc chế trong lòng đầy kích động, ôm chặt cô vào trong ngực, hít thở sâu để ổn định cảm xúc. Cái gì là hạnh phúc? Hạnh phúc chính là hai người gắn bó bên nhau. Anh yêu em cũng yêu anh. Trạng vạng ở Aegean Sea, đẹp không sao tả xiết, mới vừa lên đèn, ánh sáng bảy màu đẹp mê ly, tất cả đều nhiễm hơi thở lãng mạn. Wow, đẹp quá! Vốn Lương Trần Trần suýt chút nữa ngồi thiếp đi trên máy bay, nhưng vừa đi ra cả người liền có tinh thần. Liền như thế lời của cô nói, thấy cảnh đẹp như thế, có thể không phấn kích sao? Này con, từ từ! Đằng Cận Từ đi theo phía sau cô, nhìn đến rung động lòng người. Quả nhiên cô gái nhỏ kia rất là hưng phấn, nhảy qua nhảy lại, không để ý hình tượng chút nào. Anh chỉ có thể theo sát phía sau cô, chỉ sợ cô té ngã hoặc là bị lạc. A Tư, chúng ta đi chơi ở trên bờ cát có được hay không? Ánh đèn bên kia rất đẹp, còn có người ở để yên hoa, thật là xinh đẹp. Lương Trần Trần vui vẻ không thôi, ám ảnh bị bắt cóc lúc trước đã tan thành mây khói, là cảnh đẹp ở đây đã tác động cô. Hơn nữa, cô cũng tình nguyện quên những chuyện không vui kia, hưởng thụ mỗi một phút một giây. Được. Từ trước đến giờ, Đằng Cận Từ không bao giờ từ chối yêu cầu nào của cô. Trước khi đến, anh vẫn còn lo lắng cho tâm trạng của nai con, sợ cô chịu ảnh hưởng. May mắn là cô còn kiên cường hơn so với tưởng tượng của mình. Cũng không phải bởi vì chuyện không vui mấy ngày trước mà bỏ quên cảnh đẹp trước mắt. Cô thật sự thích nơi này. Lương Trần Trần dứt khoát cởi cả giày, đi chân trần ở trên bờ cát bịn. Mặc chúng nó trơn trượt, xuyên qua từng ngón chân, hơi ngứa, thật vui vẻ. Đột nhiên, không biết từ nơi nào có một con đom đóm bay ra, từ từ đáp xuống trên vai cô. Cô tò mò, lại mang theo mấy phần hưng phấn, mở thật to đôi mắt ngập nước. Đom đóm là những kỷ niệm tốt đẹp lúc nhất, là tinh thần thuần chân nhất, không ngờ lại có thể gặp ở đây. Thích thì nói. Đằng Cận Từ nhìn thấu sự yêu thích trong mắt cô, liền muốn bắt cho cô mấy con, nhưng không ngờ còn chưa nói xong đã bị chặt đứt. Không, chúng nó thích tự do hơn, em chỉ muốn ngắm một chút thôi. Sao Lương Nhân Trần có thể không hiểu tâm tư của A Tư, nở một nụ cười dịu dàng với anh, dắt tay của anh, từ từ đi ở bên bờ cát. Rất nhiều tình nhân đi qua đi lại, da vàng, da trắng, da đen, không giới hạn quốc gia, bởi vì tình yêu mới đi tới cùng nhau, sau đó tới chứng kiến tình yêu của bọn họ. Ban đêm gió biển hơi lạnh, Lương Nhân Trần chỉ mặc quần dài không gọi ôm lấy hai cánh tay. Mới vừa rồi còn không cảm thấy, mới được một lúc trời đã tối rất nhiều, ngôi sao đầy trời giống như những con mắt nhỏ trong suốt. Trong nháy mắt, sáng rọi chói mắt. Đằng Cận Từ không biến sắc ôm người bên cạnh, dịu dàng mở miệng. Lạnh thì về khách sạn đi. Ừ, sáng sớm ngày mai em muốn ngắm mặt trời mọc, anh đi với em. Lương Chân Chân vừa trong ngực anh làm nũng. Được. Đằng Cận Từ đồng ý, trong lòng lại nghĩ. Nhìn mặt trời mọc, vậy phải dậy mấy giờ, khả năng này quá xa vời, nhưng bây giờ anh sẽ không nói. Trở lại khách sạn, hơi thở mập mờ lập tức lấn át sự lãng mạn vừa rồi. Mặc dù hai người đã là vợ chồng, nhưng Lương Chân Chân vừa nhìn thấy chiếc giường hai người rộng lớn, tim vẫn sẽ đập loạn. Bà xã, sao mặt của em đỏ vậy? Đằng Cận Từ ôm lấy cô từ sau lưng, phả hơi bên tai cô, đi vào phòng, liền gợi lên tình cảnh anh muốn ở trên máy bay. Muốn, có một sự khẩn cấp, sốt ruột, khó nén. Xấu xa, em đi tắm. Lương Nhân Trần xấu hổ đẩy anh ra, vọt thẳng vào phòng tắm, lúc đi tới cửa không quên quay lại cảnh cáo anh. Em muốn tắm một mình, không cho phép vào. Ừ, anh biết bà xã muốn tắm thật thơm từ trong ra ngoài. Khóe môi của Đằng Cận Từ nở một nụ cười xấu xa, Lương Chân Chân mắc cỡ khép cửa lại, núp ở trong phòng tắm hùng hăng mắng người đàn ông nào đó một lần. Nghe thấy bên trong vang lên tiếng nước chảy, lửa trong cơ thể Đằng Cận Từ càng thiêu đốt mãnh liệt hơn. Anh phát hiện lúc này còn đi vào phòng tắm không mang theo cái gì, cho dù bên trong có khăn tắm và áo choàng tắm, nhưng thất sách, anh thật sự nên đi vào chung. Lúc trong đầu anh hoàn toàn là hình ảnh cấm trẻ nhỏ thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là Nam Cung Thần gọi tới, cầm điện thoại di động lên đi tới ban công. Cậu chủ đã bồi thường cho người thân của người chết và ba người bị thương, bọn họ đã khai ra phía sau có người đưa tiền sai khiến gây chuyện. Sau khi lấy được tiền bồi thường của công ty chúng ta thì cảm động đến rơi nước mắt, còn nói chúng ta là người tốt trăm năm khó gặp. Câu nói sau cùng, giọng của Nam Cung Thần hơi trầm biếm. Những người này chính là gió chiều nào theo chiều đó, có thể trông cậy bọn họ nói tiếng người sao? Đã xử lý hết công việc chưa? Đằng Cận Từ hử lạnh. Đã xử lý ổn thỏa, bên cục công an đã điều tra ra kết quả. Đều có một nhóm người làm, ngày mai tòa án sẽ tuyên bố kết quả xử phạt bọn họ. Tôi đã mời chuyên gia tiến hành kiểm tra chất lượng của vườn hoa quốc tế Nhã Lam. Đến lúc đó, tôi sẽ công bố kết quả với mọi người, để lời đồn đại dừng lại ở sự thật. Nam Cung Thần báo cáo công việc. Ừ, chuyện này liền giao cho anh. Xin cậu chủ yên tâm. Còn nữa, bang chủ Viêm Ưng Vàng Bang bảo tôi nhắn cho cậu chủ, đã bắt được Hứa Kiến, giữ lại chở cậu trở về xử lý. Còn mắt của Đằng Cận Từ sắc lạnh tối đen như mực, giấu giếm sát khí. Vậy để cho tiền đó yên ổn thêm mấy ngày. Dám bắt cóc nài con của anh, đáng đời, mày tự đâm đầu vào chỗ chết. Sau khi Lương Chân Chân tắm xong mới phát hiện ra mình không có đem theo gì vào, chỉ có thể trùm khăn tắm mở cửa. Vốn tưởng rằng sẽ thấy người đàn ông nào đó ngồi trên giường đợi cô, lại phát hiện bên trong phòng không có một bóng người. Trong lòng thấy kỳ lạ, đi tới ban công nhìn thấy anh đứng ở đằng kia ngắm nhìn phương xa, phả rất nhiều khói. Cô rón rén đi tới vòng lấy eo của anh từ phía sau. A Tư, anh làm sao vậy? Mới vừa nhận điện thoại, thuận tiện hút điếu thuốc, tắm xong rồi hả? Sắc mặt của Đằng Cận Từ khôi phục như trước, đối đãi với người mình thường, anh dịu dàng, đối đãi với những thứ dầu dìu hoặc là kẻ địch, anh đều lạnh nhạt, không chút lưu tình. Chương 326, du lịch hưởng tuần trang mật, phần 3, du thuyền nặng ký. Lúc anh nói ba chữ cuối cùng khẽ nâng cao giọng, hương vị quyến rũ rậm rãi phiêu du trong không khí, làm mê lòng người. Em đi vào trước. Lương Chân Chân giận chừng mắt liếc ảnh một cái, buông tay đang ôm eo anh ra, chuẩn bị trở về phòng. vừa xoay người đã bị Đằng Cận Từ ôm ngược lại, ngồi dán vào bên tai cô, vừa hôn vừa mút, làm cho cả người cô mềm nhũn, chóp mũi người thấy mùi thuốc lá làm cho cô tỉnh táo lại. Đáng ghét, trên người anh có mùi thuốc lá, nhanh đi tắm đi. Lương Chiến Trần không thuận theo đẩy anh ra, người này không nghiêm chỉnh gì cả, bất kỳ trường hợp nào cũng có thể phát tình. Anh mút mạnh hai bên tai cô một cái, mới vừa buông lỏng cô ra, lùi về phía sau một bước, hai con người đen láy như bảo thạch nhìn cô chăm chú, đôi môi mỏng mà đỏ thắm khẽ nhếch lên thành một đường cong tà tứ. Được. Tuy chỉ nói một chữ đơn giản nhưng vẫn là trêu chọc lòng của Lương Chân Chân, trong lòng cô không nhịn được lẩm bẩm. Người đàn ông xấu xa, tự nhiên dáng dấp yêu nghiệt như vậy làm gì, làm hại tìm người ta nhảy loạn, có một loại kịch động muốn sổ ngã anh. Cô quả nhiên trở nên hư hỏng. Anh đang ở bên trong tắm, Lương Chân Chân liền cầm máy giấy để giấy tóc, trong đầu chợt nhớ tới lời Kasa nói với cô. Lúc cần thiết, phụ nữ cũng nên học cách sổ ngã đàn ông, chủ động ra trận, học một chút thủ đoạn đặc thù, ví dụ như cầm roi già hoặc là dùng dây thắt lưng trói chặt anh ta, nhiễu phải giọt nến. Cô nghe đến cả đầu chảy đầy vạch đen, Kasa thật là càng ngày càng có mấy sở thích tệ hại rồi, không chỉ trở nên cuồng dã, còn thích khẩu vị nặng, thật sự là không học được mà. Trong nháy mắt, trong đầu hiện ra tình cảnh mình cột A Tư vào trên giường, chật chật. Bảo bối, nghĩ gì thế, chăm chú như vậy. Đằng Cận Từ tắm xong đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, rất tự nhiên cầm lấy máy sấy tóc trên tay cô, giúp cô sấy tóc. Á, gương mặt của Lương Chân Chân đỏ bừng, mới vừa rồi cô đang suy nghĩ, kết quả anh đột nhiên xông ra từ phía sau, cô sợ đến tim gan nhảy loạn, cuống quýt nói. Không có việc gì, không có việc gì. Cô càng như vậy càng khiến cho Đằng Cận Từ sinh lòng nghi ngờ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô hỏi ngược lại. Không có việc gì, thật sự không có việc gì, vậy sao mặt của bảo bối lại đỏ như vậy? Lương Chân Chân cắn cặp môi đỏ mọng oán hận nhìn anh, phải trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ muốn cô nói, em đang nghĩ tới cảnh tự cột anh vào bên giường khi dễ, thật tốt. Đáng ghét, đương nhiên là người ta đang suy nghĩ về anh. Cô nhanh trí giản lược câu văn, cũng hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Quả nhiên sau khi Đằng Cận Từ nghe xong rất hưng phấn, buông máy sấy tóc trong tay xuống, trong tròng mắt đen nhanh chóng phát ra những tia sáng chói mắt, khóe môi khẽ nhếch lên cười xấu xa. Nghĩ tới anh thế nào, hả? Hừ, người xấu, không để ý tới anh. Lương Chân Chân há có thể không hiểu ý tứ của anh, đỏ mặt tức giận nhìn anh chằm chằm, đứng dậy muốn cầm máy sấy đi cất. Kết quả bị Đằng Cận Từ kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt một cái ở trên chóp mũi cô. Nghịch ngợm. Đôi mắt đen như mực rành mãnh cười. Không để ý tới anh, nay con chịu nổi không? Lương Chân Chân thở phì phò xoay mặt đi không quan tâm đến anh, lại đột nhiên bị anh ôm lên, đặt ngang ở trên giường. Ngay sau đó, cơ thể to lớn của anh đè xuống, cô bị sức nặng của anh đè xuống khẽ khẽ hừ một tiếng. Cánh tay anh chống người lên, nháy mắt làn da ấm áp rời khỏi cô lại không khỏi hơi cảm thấy mất mát. Đại khái, đây cũng là biểu hiện điều một người, thích cãi nhau với anh, thích anh hôn, thích anh vuốt ve, chỉ cần là anh, cô đều thích bằng cả tấm lòng. Ánh mắt của Đằng Cận Từ nóng bỏng, tựa như ngọn lửa đang cháy hừng hực, nướng đến mặt Lương Chân Chân đỏ tới mang tai, ngay cả miệng cũng khát. Anh tự tay nhẹ nhàng đùa giỡn những sợi tóc rời tán loạn trên mặt trên cổ cô, lộ ra gò má hồng hào, dưới gà giường trắng tinh làm nổi bật lên mái tóc đèn nhánh mềm mại của cô. Bởi vì thẹn thùng, ánh mắt của cô nửa mở nửa khép, ngượng ngùng mà mềm mại đáng yêu, trong lòng anh kích động không dứt. Cúi người, bắt đầu hôn từ cái trán của cô, một đường đi xuống. Lúc đôi môi dịu dàng dán lên, cánh môi thật mỏng mà ấm áp làm cho cô không nhịn được khẽ run, trong lòng rất thích. Bà xã, anh yêu em. Anh nỉ non. Ông xã, em cũng yêu anh. Cô hào phóng thừa nhận. Yêu anh là chuyện mình đã sớm biết, không cần thiết phải che giấu, cảm giác nói ra được thật tốt. Tiếng nói vừa dứt chính là một nụ hôn nóng bỏng hừng hực, hôn cô đến nỗi không khí trong phổi đều như bị hút sạch. Anh hôn cô như thế nào, cô liền học hôn trả lại ảnh thế đấy. Dáng vẻ vụng về, chọc cho Đằng Cận Từ dục hỏa đốt người. Thật hận không thể ăn cô. Tối nay cô bé này vô cùng nhiệt tình, làm cho anh hơi khó tiêu. Vốn hai người mới vừa tắm xong, trên người còn tản ra mùi thơm của sữa tắm. Khăn tắm của Lương Chân Chân đã sớm không biết đi đâu. Khăn tắm quấn ở eo của Đàng Cận Từ cũng không biết rớt khi nào. Xúc cảm da thịt hai người ma sát tựa như điện quang hỏa thạch, đùng đùng thiêu đốt. Cơ thể xinh đẹp của cô bị anh giam cầm ở trước ngực, không cách nào nhúc nhích, hai cánh tay vừa đúng đặt vào trên ngực của anh. Ở trong đó nhảy lên rất kịch liệt, cảm giác ấm áp lan tỏa đến trong lòng bàn tay cô. Không nhịn được có chút mà vuốt ve. Da ngực của anh thật mịn, vần da rõ ràng, sờ rất bền chắc, rất thoải mái, làm cho cô có chút không muốn thu tay lại. Dần dần ngực anh dựng thang đứng ở trong lòng bàn tay cô. Là màu hồng nhạt, trong lòng cô thầm nghĩ. Mà người đàn ông ở phía trên đỉnh đầu cô rõ ràng hô hấp rối loạn, trong đôi mắt đen là hai ngọn lửa nhỏ đang bùng nổ, ẩu kết lần mấy lần. Cái này sở thật thích. Lương Chân Chân không chút nào cảm giác mình đã ở trong nguy hiểm, hứng thú theo dõi hầu kết của anh, làm ra một hành động mà không ai ngờ tới. Vươn đầu lưỡi ra liếm, còn cảm thấy rất thú vị. Phía dưới Đàng Cận Từ đã sừng trướng rất nhiều, anh ta ác chống ngay lối vào mềm mại cùng người bên dưới, muốn cho cô biết mình đang đùa với lửa. Bị một vật cứng nóng bỏng trống vào như vậy, Lương Chân Chân thẹn thùng uốn éo người, nghĩ muốn cách xa anh một chút. Nhưng ai biết, càng uốn éo nó càng trở lên lớn. Cô xấu hổ không dám lộn xộn nữa, giấy nháy đôi mắt đó vô tội như người đàn ông đè ở trên người cô. Bảo bối, là em đùa với lửa trước. Giọng nói của Đàng Cận Từ khàn đục, khóe môi hơi nhếch lên, bàn tay ấm áp một đường treo lên chiếc eo bóng mịn của cô, bao phủ nơi đệ đà mềm mại của cô, mút vàng ra tiếng. Ở bên trong căn phòng yên tĩnh càng lộ vẻ mập mờ. A Tư. Lưng Chân Chân hít một hơi thật sâu, trước ngực bị đầu lưỡi của anh mút đến tê dại, hai tay không tự chủ được leo lên đầu vai của người đàn ông đang chúi vào đầu ngực cô. Bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy cái lưng to lớn của anh, cơ thể trắng nõn khẽ run dưới môi anh. Cơ thể của cô càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng mềm, hô hấp dồn dập, thở dốc. Một cánh tay trên đầu vai của Đàng Cận Từ từ từ vòng qua cổ của anh, một cánh tay khác không kiềm chế được vuốt tóc anh. Trong cổ họng, khó khăn kiềm chế phát ra tiếng rền nhẹ đầy quyến rũ. Khi anh kích tình tiến công, cô chỉ có thể bị đánh tơi bời. Buông thà thành trì, mặc anh xâm lược. Hơn nữa, cô rất thích anh đối với mình như vậy. Môi lưỡi của Đàng Cận Từ tiếp tục phun ra nuốt vào, đùa với đóa hoa non nớt trước ngực cô, cho đến khi bọn nó nở rộ, đầu lưỡi khe liếm xoáy trên quả anh đào, khai phá cơ thể thành thục nhờ anh thương yêu. Lương Chân Chân bị anh trêu chọc đến nhộn nhạo, cơ thể cong về phía anh, hai mắt ươn ướt nửa khép, tựa như phủ một tầng sương mù mờ mịt, mê ly, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, thỉnh thoảng bật ra mấy tiếng kêu rên cầu hôn. Mềm mại đáng yêu tận xương. Bảo bối, nhất định tối nay là em cố ý. Giọng nói của Đàng Cận Từ khàn khàn, chiếc lưỡi trần trượt liếm nụ hoa mềm mại bị anh trêu chọc đến cứng lên lần nữa. Sau đó hôn xuống bụng của cô, eo sẳng xuống dưới. A Tư. Giọng nói của Lương Chân Chân run rẩy, cô cảm thấy trống rỗng, làm cho cô muốn nhiều hơn. Nhưng cố tình người xấu này một mực làm sằng làm bậy trên người cô, làm cô tức giận thao hồn hèn, hoàn toàn không có cách nào bình thường được. Không đúng, phải gọi anh là cái gì? Giọng nói của anh tà ác mà khàn đục, cả người bày ra bộ đáng yêu nghiệt. May mắn Lương Chân Chân còn có một ít tỉnh táo, mềm mại kêu một tiếng. Ông xã. Lần này hoàn toàn thiếu cháy Đàng Cận Từ, cả người đi xuống, đầu lưỡi tả tứ lượn vòng ở trong đùi cô. Mỗi một cái đều hết sức hấp dẫn, đủ khiến cho Lương Chân Chân điên mất. Cô kích thích đến nghẹn ngào gào lên, hai tay cầm đầu của anh muốn anh rời đi. Nhưng cả người nóng gian, cô không muốn khỏi cọ sát cơ thể của Đàng Cận Từ. Vì vậy, phía dưới hai người thỉnh thoảng ma sát mang tới cảm giác làm cho cô không có cách nào kiềm chế, khẽ ngửa đầu lên. Thật khó chịu. Đàng Cận Từ bị cô cọ đến độ sắp không kiềm được rồi. Nhưng hôm nay, anh chính là muốn thử xem cô sẽ chủ động đến mức nào, cố ý khiến cho cô khổ sở. Thật ra thì cũng là khiến cho mình khổ sở, tự mình chịu tội. Bảo bối, muốn không? Anh nhẹ giọng quyến rũ. Muốn. Lương Chân Chân cũng được tính là kinh nghiệm phong phú, đương nhiên biết mình muốn cái gì có thể khiến cho cô hoàn toàn buông xuống sự dè dặt để chủ động kích xuất kích. Khó khăn rất lớn, bởi vì cô đã thành thói quen bị động, không thể lập tức thay đổi được. Dĩ nhiên nếu như đổi lại là những chuyện khác, muốn cô chủ động có thể dễ dàng hơn chuyện này nhiều, ví dụ như hôn môi. Muốn, vậy thì tự mình tới. Đằng Cận Tư ôm cô lật người, Tự Kỳ nằm ở trên giường để cho cô nằm ở trên người mình. Chính là không hành động, trong tròng mắt đèn lóe ra sự hưng phấn và mong đợi. Phía dưới chống đỡ ở cái mông của cô, ẩn nhẫn chờ đợi. Không! Lương Chân Chân còn chưa kịp từ chối, mình và anh đã thay đổi tư thế. Tiêu chuẩn nữ trên nam dưới, cô nằm ở trên người anh có chút không biết làm sao. Hơn nữa, chỗ cái mông còn có đầu cứng rắn đang chống vào mình. Thật sự không cần. Đằng Cận Tử chậm rãi nâng cao giọng, giọng nói trầm thấp, khiêu gợi, tràn đầy hấp dẫn. Lương Trần Trần uất ức bĩu môi, con người sóng nước mênh mông hàm chứa sự tức giận nhìn anh. Cách nhìn này làm cho lòng của anh đều muốn nhũn ra. Nhưng vừa nghĩ tới mục đích hôm nay của mình, không thể tuyên bố bỏ cuộc vào lúc mấu chốt được. Bại hoại, anh ăn hiếp em. Cô bĩu môi không thuận theo. Bà xã Hoan, sao anh lại ăn hiếp em? Em suy nghĩ thử xem, bây giờ nam nữ bình đẳng, chuyện đàn ông làm phụ nữ cũng có thể làm đúng không? Đằng Cận Tử rất bình tĩnh giảng đạo lý với cô. Ừ, đương nhiên. Lương Trần Trần gật đầu, cô không hiểu mục đích A Tư nói vấn đề này là làm gì. Vậy anh hỏi em, mỗi lần có phải đều là anh chủ động, em bị động hay không? Đúng vậy. Trong lòng Lương Trần Trần nói, anh chủ động nhiều lần như vậy, có phải em cũng nên chủ động một lần hay không? Hả? Chẳng lẽ em không muốn phải không? Đằng Cận Tử chuyển sang dụ dỗ, ngón tay thô ráp dịu dàng xoa bóp cái mông của cô. Quả nhiên là tên thương nhân ẩm hiểm, vậy mà còn nêu ví dụ, còn nói đàng hoàng đến như vậy, quá đáng ghét. Nhưng mình quả thật muốn, đều là anh rêu chọc. Được rồi, chủ động thì chủ động, cũng không có gì, từng có nhiều lần kinh nghiệm như vậy, khẳng định không có thành vấn đề. Cơ thể cô giật giật, vừa đúng đụng phải một vật thể nóng rực, bỏng đến da thịt cả người cô đều nổi lên màu hồng, ngập ngừng, sặng giọng nói. Làm cho nó yên phận một chút đi. Bảo bối, em cầm nó liền yên phận rồi. Trong mắt của Đằng Cận Tử đã nhuộm lên sắc một tầng sắc thái tình dục, nóng rực khiến có người không dám nhìn gần, giọng nói quyến rũ khàn khàn, hấp dẫn mê người. Lương Chân Chân tin lời của anh, xấu hổ đưa tay chuẩn bị cầm nó. Chương 327, du lịch hưởng tuần trăng mật, phần 4, du thuyền ngọt ngào. Sau khi cầm mới phát hiện tự mình gánh chịu, bởi vì nó không yên phận chút nào, phòng tay như thế, thậm chí có cô cảm thấy rõ ràng những động mạch nhảy lên, tráng kiện có lực, cổ mắc cỡ lập tức muốn buông ra, kết quả bị người nào đó nắm tay. Bà xã, nó thích em. Đằng Cận Tử nhỏ giọng nói, trong mắt đen lấp lánh nhìn chằm chằm cô gái nhỏ ngượng ngùng nằm ở trên người anh, không muốn để cho cô buông ra. Hừ, nó cũng hừ giống anh. Bây giờ Lương Trần Trần đã đâm lao phải theo lao, bị anh lừa gạt nắm cái đó, sau đó muốn buông anh ra cũng không được. Tình huống bây giờ là anh nắm tay của cô, tay của cô nắm cái đó. Ngoan, ngồi xuống. Đằng Cận Tử dụ dỗ cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve cái mông và bắp đùi của cô, một đường dọc xuống, xoay một vòng trêu chọc cô, nhưng mà không đi vào. Lương Trần Trần nóng nảy uốn éo người, cô nóng quá, thật sự rất nóng, mà vũ khí sắc bén trên tay cũng càng ngày càng khổng lồ, không chút nghĩ ngợi buông ra, giơ mông chậm rãi ngồi xuống. Thật ra thì cô vốn tính toán mình phải nhiệt tình như lửa một lần, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, thực tế là thực tế. Dù sao hai người không phải là chuyện của một người, tính cách của cô quyết định hành động của cô. Nói như vậy, cô rất khó có thể đột phá, ngoại trừ dưới tình huống cô uống rượu say, nói không chừng sẽ bộc phát ra một chính mình khác ở trong cơ thể cô. Bị đập đầy làm cho hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên. Bởi vì khúc dạo đầu đã rất kịch liệt cho nên đi vào không tốn sức chút nào. Phần thân của anh nóng bỏng cứng rắn như vậy, giống như một lưỡi dao sắc bén nóng rực bổ cơ thể của cô ra, làm cho cô tràn đầy, dễ chịu, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác thỏa mãn, sung sướng không nói lên lời. Hai tay của anh vứt về mông của cô, thâm nhập đi vào chút xíu, cô lại bị ảnh kích thích đến kêu thành tiếng, ngón tay giữ thật chặt bờ vai của anh, một bộ dáng rất hồi hộp. Anh không nhịn được cười nhẹ ra tiếng, nai con thật đúng là không phải đáng yêu bình thường, bàn tay vân về eo của cô cho cô buông lỏng, ngậm vành tai của cô nói. Đứa ngốc, mới bắt đầu đấy. Đáng ghét, dám thèm thương cô không trả lời, híp mắt hưởng thụ cảm giác tràn đầy, bao gồm huyết mạch của anh nhẹ nhàng dao động trong cơ thể mình. Rõ ràng, có lực như thế, động một cái tựa như có dòng điện truyền đến. từng đợt làm cho cô thở hổn hển, cơ thể cũng khẽ run. Quanh chóp mũi đều là hương vị trên người của anh, nhẹ nhàng khoan khoái mà ngào ngạt, giống như tấm võng vô hình bao phủ cô ở trong trời đất thuộc về anh. Hai người dây dưa lẫn nhau, không thể rời bỏ đối phương. Cô vừa muốn hỏi kế tiếp nên động như thế nào, nhưng vừa tiếp xúc với tròng tròng mắt đen và nụ cười của anh, liền im miệng. Trong đầu tự động nhớ lại động tác mỗi lần của anh, ngay cả mang tai cũng đỏ ửng. Thế nào, dám không? Đằng Cận Từ cố ý dùng phép khích tướng, muốn kích thích tình hiếu thắng trong lòng cô, muốn nhìn dáng vẻ bùng lổ của cô. Ai nói em không dám? Lương Trần Trần kiều ngạo hất cằm lên, một bộ tư thái nữ vương. Dù sao tối nay cô bất chấp giá nào, ngồi cũng ngồi xuống rồi, còn cái gì không dám, làm việc đương nhiên là phải đến nơi đến chốn. Khóe miệng của anh nhếch lên thành một nụ cười tà tứ, giống như vẫn không tin lời cô nói. Đây là không thể nghi ngờ, rõ ràng là khinh thường mà. Trong lòng Lương Trần Trần cực kỳ khó chịu, chợt đè bờ vai của anh lại, nâng cơ thể lên, dùng sức ngồi xuống, hoàn toàn nuốt anh vào. Anh không có phòng bị, nặng nề thở dốc một tiếng, trong lòng sợ hãi than. Phép khích tướng thật đúng là có tác dụng đối với nai con. Cô học động tác nhéo mắt của anh, hùng hằng nhéo anh một cái, cười hà hề. Hừ, cho anh dám xem thường em. Đây chỉ là động tác đơn giản, trọng tâm vẫn còn ở phía sau, chưa có bắt đầu. Đằng Cận Từ vẫn dội nước vào sự hăng hái của cô như cũ, ngoài mặt giả bộ như vần đạm phong kinh, chính là muốn thử cô có thể làm đến mức kia. Đáng ghét. Lương Trần Trần tức giận nghiến răng nhìn anh chăm chăm, dùng sức phập phồng trên người của anh. Anh rất nhanh chóng không kiềm được, nửa híp mắt thở dốc, đưa tay rời khỏi người cô, đến chỗ nào đều như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Này còn như vậy, anh thật sự vĩnh viễn cũng yêu không đủ. Vĩnh viễn là vật quý nhất trong lòng anh. Cái tư thế này khiến cho cái vật nóng nào đó đi sâu vào trong cơ thể cô hơn, cảm giác được anh càng đầy, thật tuyệt vời. Lỗ chân lông cả người đều giãn ra, mờ mịt híp mắt. Nói thật, trước kia đôi là thói quen nhìn mặt của anh từ phía dưới, mà bây giờ cô lại nhìn anh nằm ở dưới cơ thể của mình, cảm giác thật kỳ lạ. Không thể phủ nhận, rất có cảm giác thành tựu. Bên trong phòng tràn ngập hơi thở kiều diễm mê tình, tiếng rên nhẹ quyến rũ của người phụ nữ đan vào tiếng thở dốc khàn khàn của người đàn ông. Giống như một khúc nhạc giao hưởng tuyệt vời êm tai, anh đụng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, làm cho linh hồn của cô cũng phát run theo. Dùng sự nóng rực của anh hòa tan sự ngượng ngùng và căng thẳng của cô, khát vọng sâu trong nội tâm nhạy cảm mà vội vàng như thế, cô nghe thấy tiếng thở dốc của anh càng thêm dồn dập, trong lòng vô cùng hài lòng. Bại hoại, rõ ràng em làm được đến thế, anh còn dám xem thường em sao? Không biết từ lúc nào, da thịt của cô đã phủ một tầng hồng nhạt, tựa như cánh hoa anh đào đầu tháng tư, mềm mại xinh đẹp, ngón tay của Đằng Cận Từ tham lam xúc cảm mềm mại này. Bên dưới dao động, cho dù nếu thêm nhiều lần, vẫn không nếm đủ vẻ đẹp của cô, tình nguyện mãi mãi chìm đắm trong sự mềm mại của cô. Lương Trần Trần thở phào nhẹ nhõm một cái, quả thật cơ thể rất mệt mỏi, thêm mấy hiệp nữa chắc eo của cô gây mất. Thật sự không biết sao lần nào thể lực của A Từ cũng tốt như vậy, thường làm một đêm nhiều lần, anh không mệt sao? Thoáng ngừng một chút, cúi người xuống cắn một cái quả cà nhô lên trước ngực anh, quả nhiên ảnh kích động đến toàn thân căng thẳng. Người trên thấm ra mồ hôi tinh tế, làm cho anh thêm mấy phần hấp dẫn, còn hấp dẫn hơn người mẫu trên tạp chí mấy lần. Đây là người đàn ông của cô, là ông xã của cô. Tự nhiên sinh ra một cảm giác tự hào, xấu xa vừa hôn vừa cắn ở trên người anh, thỉnh thoảng còn gặm mấy cái. Học anh cố gắng chế tạo vết hôn, nghe tiếng thở dốc nặng nề không kiềm chế được qua anh, trong lòng rất hài lòng. Nơi nào đó cố ý cò rút lại một lần nữa, xoắn chặt lấy anh. Bảo bối, em muốn mưu sát chồng sao? Giọng nói của Đằng Cận Từ khàn đục, cố hết sức để nói lời này. Này còn hư hỏng hơn so với tưởng tượng của anh, cũng không biết là học được từ đâu. Rõ ràng ngây thơ, nhưng đối với bản thân mà nói, đây là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Cớt khó tưởng tượng, bộ dáng quyến rũ của này còn sẽ hấp dẫn người đến như thế nào? Nào có, không phải anh thích em vậy sao? Lương Trần Trần vô tội mở to hai mắt, thuần khiết giống như thiền sứ rơi xuống trần gian. Anh nâng eo, ngồi dậy, một tay nắm cả eo thon của cô, một tay nhẹ nhàng giúp cô sửa sang lại những sợi tóc hơi rối. Trong ánh mắt nồng tình mật ý, cơ hồ muốn hòa tan cả người cô. Quả nhiên, này con của anh học xấu, biết cái ông đập lưng ông rồi, năng lực học tập rất mạnh. Lương Chân Chân thấy anh ngồi dậy, bản năng đưa tay ôm cổ của anh, đầu đặt trên vai của anh, khẽ nhếch môi mỏ mọng không ngừng thở hổn hển, phát ra những tiếng rên ngầm ngà hấp dẫn. Mỗi một chữ đều chính xác chui vào trong màng nhĩ của anh, làm cho nội tâm của anh đánh trống reo hò, làm cho anh càng bừng bừng phấn chấn. Cảm nhận được biến hóa này mãnh liệt nhất chính là Lương Chân Chân, nhíu lại đôi mắt xinh đẹp, ngồi thẳng người, cường độ nhấp nhô càng lớn, nguồn nhiệt bên trong cơ thể càng thêm cuồn cuộn, không cách nào kiềm được, cho nên anh chỉ có thể thở gấp ra sức vận động. Rất nhanh, cô lại cảm thấy mình đã đạt tới đỉnh, tùy thời điều cơ có thể nổ tung. Dần dần, cô cảm thấy mình không chịu nổi, cơ thể mềm thành một vũng nước, nhu nhược, không xương dán trên người anh, cả người run rẩy. Ngầm ngà ra tiếng, anh cũng ôm cô thật chặt, vẫn giao hòa với cơ thể cô như cũ. Ở một chỗ, trong anh có em, trong em có anh. Này con! Anh cuồng loạn hôn môi của cô, cằm, đây là bảo bối quan trọng nhất cả đời anh không thể mất đi được, càng không nghĩ được nếu như mất cô đi, mình sẽ trở nên như thế nào. Tựa như chuyện bắt cóc mấy ngày trước, tim của anh vẫn đau nhói, cũng khiến cho anh ý được này còn quan trọng như thế nào đối với mình. Cô đã thành một bộ phận không thể thiếu trong sinh mạng của anh, mất đi, đau đến không muốn sống. Lưng Chân Chân yếu đuối rền rì, cô mệt quá rồi, ngay cả sức để mở mắt cũng không có. Có điều, cô nguyện ý dựa vào người anh, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh. Sau khảo nghiệm chết và sống, cô phát hiện người mình không muốn rời đi nhất chính là anh. Cho đến hôm nay, anh đã sớm yên lặng xâm nhập vào cuộc sống của cô, tiến vào chiếm giữ lòng của cô, trở thành người làm bạn với cô cả đời. Hai người cứ ôm nhau một hồi lâu như vậy, thứ chôn sâu ở trong cơ thể Lương Chân Chân lại bắt đầu lặng lẽ thức tỉnh. Nhưng cô vẫn miễn cưỡng dựa vào người anh như cũ, cũng không nhúc nhích. Thoải mái, còn anh đâu? Anh làm sao đây? Đằng Cận Từ tà ác nâng eo cô nhấp nhô lên xuống, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ý cười. Lương Chân Chân cảm thấy rất thất bại, đã lâu mình không có vận động rồi, quả thật thể lực không tốt, cả người mềm nhũn không còn chút sức. Người xấu, người ta hết sức rồi, em muốn đi ngủ. Vừa nói vừa muốn rời khỏi ngực anh, ngồi máy bay lâu như vậy, bản thân cũng rất mệt mỏi. Hơn nữa, vận động dữ dội, mệt mỏi càng thêm mệt mỏi, mắt của cô đã không mở ra được. Đằng Cận Từ đang được cô bao bọc thoải mái, sao cho phép cô rút lui đi ra ngoài, dứt khoát đè cô xuống, nâng cặp đùi thon dài của cô vòng ngang hông của mình, dùng sức ra vào. Cô không kiềm chế được hét lên một tiếng, bản năng vòng chắc cô qua anh, cúi xuống dùng cơ thể nặng nề ma sát cô, muốn quyến rũ cô kích tình hơn. Tối nay anh không có ý định bỏ qua cho cô, gặm lỗ tai của cô. Bà bối, qua nhìn em học xấu, bản thân thoải mái rồi không quan tâm đến anh, xem anh trừng phạt em như thế nào. Cô lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn bày tỏ bất mãn, cô nào có mặc kệ anh, rõ ràng chính là không còn sức, đây có thể trách ai, còn không phải là trách anh, chính là trách anh. Sự thật chứng minh quả thật sức lực nam nữ cách xa nhau một trời một vực. Mỗi lần anh tiến vào đều hùng mãnh như thế, giống như một con dã thú cường thế, hận không thể xỏ xuyên qua cô. Cho nên cô chỉ có thể vô lực dựa vào anh để cho anh mang mình đến cùng thế giới cực lạc. A Tư, nhẹ một chút. Lương Chân Chân bị anh đụng đến cơ thể co lại, trước mắt giống như có lửa đang bốc cháy, phía dưới mềm mại quấn chặt lấy anh. Cô mềm nhũn cầu xin tha thứ, ngược lại kích thích sự hứng phấn của anh, động tác cũng càng mãnh liệt. Kích thích đến cô cờ hổ bất tình, các người mềm yếu thở hổn hển nằm ở trên giường. Chân mày, khóe mắt đều mang sự hài lòng. Anh sắp nhìn đến ngày dại, lại gần cô, động tác trên tay vẫn không ngừng như cũ. Bởi vì anh biết rõ, sau khi qua cao trèo thì cơ thể cô nhạy cảm đến thế nào. Nhẹ nhàng vuốt ve sẽ dẫn tới phản ứng rất lớn, rất thích hợp khi dễ. Này con! Anh nhỏ giọng gọi cô. Đừng mà, người ta mệt quá. Gương mặt của Lương Chân Chân ửng hồng, mờ mịt mở hai mắt ngập nước ra, tự như còn giận chừng mắt liếc anh một cái, mị nhãn như tơ. Ngoan, vậy chúng ta đi tắm. Tăng Ngận Từ đau lòng nhìn cô, xem ra tối nay cô thật sự rất mệt mỏi. Ừ, Cô mềm mại đáp một tiếng, mặc cho anh đi ôm vào phòng tắm, mặc cho anh dịu dàng tắm rửa cơ thể của mình, không nói một lời, chỉ hít bắt thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của anh. Tự như một con mèo nhỏ bị vỗ về chơi đùa, khéo léo mềm mại, khiến trong lòng Đặng Cận Từ dâng lên một sự ấm áp, cầm khăn lông lên bọc cho cô, trở lại trên giường. Lúc ngủ, Lương Chân Chân theo thói quen tìm một tư thế thoải mái nhất làm cho ổ ở trong ngực của anh, khóe môi còn cong lên thành một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Bởi vì cô biết, năm tháng tĩnh lặng, cho dù kiếp này không yên ổn, có anh ở đây, cái gì cô cũng không sợ. Bảo bối, ngủ ngon. Đặng Cận Từ cúi người khẽ hôn lên trán cô, gương mặt thỏa mãn. Chương 328. Du lịch hưởng tuần trăng mật, phần 5. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời màu vàng nhạt xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Hai người trên giường vẫn ngủ say sưa như cũ, cơ thể quấn quýt, trên mặt đều là dáng vẻ thỏa mãn. Lương Chân Chân xoay người. Ánh sáng thật chói mắt, bây giờ mấy giờ rồi? Không đợi cô cầm điện thoại di động lên, trên đỉnh đầu liền vang lên giọng nói hơi khàn khàn. Con heo lười nhỏ, dậy đi. Không mà, Lương Chân Chân nhắm mắt lại lầu bầu một câu, cô còn chưa ngủ đủ, nơi nào đó trong cơ thể vẫn còn nhức, cảm giác nằm bất động thật sướng, cô không muốn lãng phí ngày tốt đẹp này. Đợi đã nào, hình như cô quên mất cái gì. Chợt mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng một vòng, kinh ngạc phát hiện ánh mặt trời ấm áp trong phòng, đột nhiên cô kêu một tiếng. Mặt trời mọc, không còn mặt trời mọc của em. Sau đó nhảy lên trên người của người đàn ông nào đó, đấm lồng ngực của anh, mím môi tố cáo. Xấu xa, anh đã đồng ý gọi em dậy đi ngắm mặt trời mọc, bây giờ mấy giờ rồi, mặt trời đã nắng như vậy. Đặng Cận Từ mặc cho những quả đấm nhỏ của cô rơi như mưa xuống lồng ngực của chính mình, cũng không ngăn cản, ngược lại đưa tay vuốt ve lưng của cô, dịu dàng nói. Bảo bối, anh gọi em thức dậy nổi sao? Lương Chân Chân vẫn bĩu môi nói. Không dậy nổi cũng là tại anh, biết rõ sáng sớm hôm nay người ta muốn ngắm mặt trời mọc, tối hôm qua anh còn... đều là lỗi của anh. Được được, đều là lỗi của anh, bảo bối ngoan, mặt trời mọc lúc nào cũng ngắm được, nhưng kế hoạch tạo người phải đúng lúc mới được. Đặng Cận Từ chỉ có thể an ủi con mèo nhỏ đang xù lông trước ngực. Người xấu. Lương Chân Chân há mồm cắn một cái trên ngực anh, rõ ràng chính là anh muốn làm chuyện xấu, còn giả mặt dày nói là vì tạo người. Anh xấu ở chỗ nào, anh nói đều là lời sự thật. Đặng Cận Từ giả bộ vô tội, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve ở trên lưng cô như cũ. Chỗ nào cũng xấu, xấu xa, lưu manh, đồ quỷ sứ đáng ghét. Lương Chân Chân mắng cho hả giận, vẫn không quên vừa đánh vừa cắn ngực anh, ngay cả hai chấm đỏ nhỏ nhô lên, cô cũng không buông tha cho, vừa gặm vừa cắn mới hả giận. Trong trong mắt đen của Đặng Cận Từ thoáng qua một tia sáng, ngay sau đó biến mất, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn ở bên môi bà xã, giọng nói hơi uất ức. Có thật không, vậy chẳng phải cái gì cũng đều do anh sai. Hả? Làm sao có thể, rõ ràng cô không phải có ý đó, nhưng ánh mắt của A Tư nhìn thật oan ức. Anh quý xuyên tạc ý tứ của người ta, không giữ nữa, thật đói bụng. Lương Chân Chân bĩu môi muốn rời khỏi ngực của anh, chuẩn bị rời giường đi ăn cái gì đó, tiếp theo đó đi dạo bờ biển. Nhưng không đợi cô đứng dậy, liền bị người đàn ông nào đó kéo vào trong ngực lần nữa. Lần này, hai người dán rất chặt, da thịt mạ sát, trọng điểm bộ vị rất đột xuất, mập mờ khác thường. Làm gì vậy? Lương Chân Chân không hiểu nhìn anh. Anh cũng đói. Đặng Cận Từ nói từng chữ từng câu, giọng nói trầm thấp khiêu gợi như rượu ngon lâu năm, vô cùng đậm đà. Lương Chân Chân không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của anh, rất tự nhiên tiếp lời. Đói thì dậy giường đi ăn cơm đi. Anh càng muốn ăn em. Người đàn ông tà mị dương môi, trong mắt lóe ra ánh sáng. Anh, tối hôm qua rõ ràng, mới sáng sớm tỉnh mờ, mau dậy, chúng ta còn phải đi chơi. Lương Chân Chân tức giận, đồng thời lại cảm thấy anh giống như đứa trẻ to xác. Tối hôm qua là chuyện quá khứ rồi, chúng ta phải nhìn về phía trước. Hơn nữa, mới vừa rồi là em hấp dẫn anh trước đấy, hăng hái quyến rũ anh rồi, em chuẩn bị rút lui. Đặng Cận Từ tà ác nhíu mày. Em nào có quyến rũ anh? Lương Chân Chân không thể tin chỉ vào mình, thật là một tên khốn kiếp, vậy mà đẩy hết tội lỗi lên người cô. Đăng Cận Từ nước mắt nhìn miếng nước miếng và dấu răng trên lồng ngực của mình, ý tứ rất rõ ràng. Đây là bằng chứng thép. Anh cưỡng từ đoạt lý, Lương Chân Chân hừ lạnh, dùng răng muốn đứng dậy, kết quả bị Đăng Cận Từ ôm khư khư lấy, nói nhỏ nhẹ ở bên tai cô. Bà xã, em cũng biết, buổi sáng dục vọng của đàn ông mãnh liệt nhất, chỉ một lần, có được hay không? Vừa nói vừa động thủ, còn đặc biệt chọn vùng mẫn cảm của Lương Chân Chân để xuống tay. Đầu lưỡi liếm vành tai của cô, ngón tay tà ác đi xuống dọc theo khe mông, đưa vào mảnh đất trơn bóng kia, làm tới cô tức giận thở hổn hển, hoàn toàn không có sức phản kháng. Cô hoàn toàn hư hỏng, chỉ cần gặp phải người đàn ông này, mình liền không còn cách nào suy nghĩ, không thể nói lời từ chối ra miệng. Cam tâm tình nguyện mặc ảnh xâm lược. Hù hù, lại phải lãng phí thời gian tốt đẹp này cho tới trưa. Môi mỏng của Đăng Cận Từ nhanh chóng rời xuống, bắt lên môi cô, đầu lưỡi linh hoạt, nhiệt nhiệt, trực tiếp thăm dò vào sâu trong miệng cô, chằn chọc dây dưa, cố ý để cô buông vũ khí xuống đầu hàng. Lương Chân Chân dùng răng muốn đẩy Đăng Cận Từ ra, anh hôn quá nhiệt tình, làm cho cô có chút không chống đỡ được, chỉ có thể tỏ ra kháng nghị không tiếng động. Người đàn ông đáng ghét, dường như không bao giờ dùng hết thể lực. Lồng ngực tình chán của anh đè vào nơi mềm mại trên ngực cô, tự dưng phát sinh ra một loại lực hút vô tình. Hơn nữa, bởi vì không ngừng ma sát, càng thêm thúc đẩy tình dục, hormone tăng vọt. Trận này so sánh về sức lực, Lương Chân Chân rất nhanh thua trận, hoàn toàn mất đi không gian dãy giụa uốn éo. Chỉ đành phải mặc cho anh hôn sâu kịch liệt, nụ hôn cuồng nhiệt, cơ thể rút sạch toàn bộ không khí trong phổi của cô. Đầu óc rơi vào trạng thái thiếu oxy nghiêm trọng, cơ thể lung linh hấp dẫn cũng không nhịn được mềm xuống. Cô phát hiện ra mình thật nhớ không khí, sắp thở không nổi rồi, lưỡi của anh dây dưa với cô, mãnh liệt và nồng cháy như vậy, thật giống như muốn bốc cháy cơ thể của cô. Nóng, thật sự rất nóng. Ông xã. Trong cổ họng cô phát ra âm thanh mơ hồ không rõ ràng, cô cần hít thở, thật sự cần rất cần. Ngoan, anh biết em sẽ thích. Lời của anh khiến cho cô càng ngại ngùng, giống như đóa hoa hồng xinh đẹp đang nở rộ, quyến rũ xinh đẹp. Sáng rỡ đoạt lòng người, lại có một loại đẹp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đang trong lúc cô lo mình sẽ ngất, anh buông môi của cô ra, trong mắt đèn đắm đuối đưa tình, ngắm nhìn cô, lồng ngực cũng bởi vì thiếu oxy mà hơi phập phồng. Lương Chân Chân thở gấp, vốn hai mắt trong sáng giờ là một lớp mờ mịt, trong ánh mắt mờ mịt hàm chứa vài tia tức giận. Đáng ghét, làm gì hôn kịch liệt như vậy, hại cô thiếu chút nữa ngất đi. Thấy ánh mắt tựa như thẹn thùng, tựa như tức giận của cô, Đăng Cận Từ nâng tay lên, cầm mặt cô, trong mắt đèn như mực giống như những vì sao tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối. Sáng ngời lấp lánh, môi cười yếu ớt, đặt lên cánh môi mềm mại cô lần nữa, dịu dàng, từ từ, rất có kiên nhẫn hồn tỉ mỉ, chăm chú và nghiêm túc như thế. Lương Chân Chân bị sự dịu dàng của anh lấy cho, cũng không quan tâm ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ đến đâu, phong cảnh tốt đẹp bao nhiêu, tình nguyện quấn quýt xỉ mê với anh như vậy. Tiến vào rất thuận lợi, tầng tầng lớp lớp thịt non bên trong cô bao quanh anh, ấm áp, trơn bóng như vậy, không ngừng co rúc lại, giống như đang nhẹ nhàng mút, anh cố sức chịn khoái cảm như thủy triều cuốn tới. Hôn cô, gọi tên của cô, ngón tay ma sát nơi mềm mại của cô, vuốt ve cơ thể nhạy cảm của cô, cảm thấy cô dần dần ướt át, liền không thể tiếp tục nhẫn nại. Dùng sức động đem vào cơ thể uyển chuyển mềm mại của cô, từng tiếng rên tiếng va chạm tiếp nối nhau. Cô vừa thừa nhận sự xâm nhập của anh, vừa gọi tên của anh. Đó là một cảm giác tuyệt diệu, da thịt được anh vuốt ve, phía dưới bị anh đánh thẳng vào. Giác quan toàn thân được anh dẫn dắt, chạy nước rút lên đỉnh núi cao nhất. Rực rỡ đến mức tận cùng. Tỉnh lại lần nữa là bị chuông điện thoại đánh thức. Lương Chân Chân nhắm mắt lại lục nọi điện thoại trong đầu giường, nhìn cũng không nhìn, liền nhấn nút trả lời, lầu bầu alo một tiếng. Rõ ràng, người bên kia điện thoại hơi sửng sốt, ngày sau đó khôi phục suy nghĩ bình thường. Đại ca và chị dâu nhỏ đã kết hôn rồi, hai người cùng giường chung gối là chuyện hiển nhiên. Giúp đối phương nghe điện thoại cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bây giờ ở Hy Lạp là buổi chiều chứ, hai người vẫn còn ở trên giường chưa thức dậy. Để rốt cuộc là đi du lịch hay là... Nam Hoa Cẩn không nhịn được nhỏ giọng cười. Chị dâu nhỏ, tôi tìm đại ca có chút việc, anh ấy còn chưa dậy sao? Vốn Lương Chuyên Trần đang rất mơ hồ, nhưng một tiếng chị dâu nhỏ làm cô giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo, nhìn điện thoại di động cầm trong tay. Là của A Tư, hèn gì cô cảm thấy tiếng chuông có gì đó không đúng, nhưng trong mơ màng cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, liền cầm lên nhận. Anh ấy không có ở trong phòng. Nói đến A Tư, lúc này Lương Chuyên Trần mới phát hiện ra không biết người nào đó đã đi đâu, chỉ có thể trả lời một câu như vậy. À, như vậy à, làm phiền chị dâu nhỏ đợi đại ca về, bảo anh ấy gọi điện thoại lại cho tôi. Còn nữa, chúc hai người du lịch vui vẻ nha. Mặc dù đi hưởng tuần trăng mật, nhưng ban ngày còn ở trong phòng khách sạn, có phải hơi lãng phí hay không? Nam Hoa Cẩn rành mãnh cười nói, mặt của Lương Chuyên Trần lập tức ửng hồng. Chương 329, du lịch hưởng tuần trăng mật, phần 6. Cúp điện thoại xong, trên mặt Lương Chuyên Trần vẫn chưa hết đỏ, phì tươi đẹp chói mắt, cô kêu một tiếng vùi mặt vào trong chăn, thật xấu hổ, ngượng chết rồi. Đều do tên khốn Đằng Cận Tư kia, xù đàn ông, đồ quỷ sứ đáng ghét, nếu không phải do anh nhất định lôi kéo mình làm một lần, cũng sẽ không gây ra chuyện như vậy. Ban ngày ánh nắng tươi đẹp, vốn nên đi chơi. Hù hù, cô không muốn làm vận động ở trên giường. Nhìn xung quanh căn phòng một vòng, không biết anh chạy đi đâu rồi, cũng không mang theo điện thoại di động, không thấy tăm hơi. Lúc cô đang giận dữ thì nắm cửa hạ xuống, cô sợ đến lập tức ngồi dậy, ôm chăn muốn tìm chỗ trốn. Không thể nào, chẳng lẽ có ăn trộm, cũng biết chọn thời gian thật, thừa dịp A Tư không có ở đây. Cửa mở ra, một người đi tới, cô vội vã núp sau rèm cửa sổ, nghe động tĩnh của người kia, tiếng bước chân càng ngày càng gần, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Này con! Đằng Cận Tư kinh ngạc nhìn xung quanh căn phòng trống trải một vòng, trong lòng khó hiểu này con chạy đi đâu. Mở cửa phòng tắm, khẳng định cô không có ở đây, cô có thể đi đâu được. A Tư! Đột nhiên một người chui ra từ sau rèm cửa sổ, xông lại ôm lấy anh, không phải bà giá yêu xấu của anh thì là ai? Chơi trốn tìm với anh. Trong lòng anh nghi ngờ, nhíu mày hỏi. Ai thèm chơi trốn tìm với anh, người ta đang ngủ ngon giấc ở trên giường, đột nhiên nghe thấy có tiếng người mở cửa, cứ tưởng rằng là ăn trộm, núp ở chỗ kia phòng ngừa bị phát hiện. Lương Chuyên Trần nghiêm túc nói, Đằng Cận Tư cương chiều nhéo mũi cô. Tên ăn trộm nào không muốn sống nữa mà vào phòng của chúng ta, nếu thật sự có ăn trộm vào, chỗ em núp rất dễ dàng bị phát hiện. Dừng lại, mới vừa rồi anh cũng không phát hiện. Lương Chuyên Trần tức giận hừ hừ, một bộ tôi không tin lời của anh. Đó là bởi vì mục tiêu của anh không giống ăn trộm. Hừ, ngụy biện không có hiệu quả. Bà xã yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Đói bụng không, tới ăn chút gì đi. Đằng Cận Tư quyết định không tiếp tục cãi cọ cái chủ đề nhàm chán đó nữa, lấy đồ ăn Trung Quốc anh mới vừa đi ra ngoài mua ra. Thế nhưng Lương Chuyên Trần mới biết thì ra từ đi mua đồ ăn, vậy mà trước khi ăn cô còn nói: ông xã, mới vừa rồi em bị người khác giễu cợt. Cô bĩu môi dáng vẻ uất ức, tay của Đằng Cận Tư đang cầm đồ ăn dừng một chút, trong tròng mắt đen tràn đầy tình cảm. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi lúc anh không ở đây, Nam Hoa Cẩn gọi điện thoại tới đây, em mờ mờ màng màng bắt máy, sau đó anh ta cười nhạo em ban ngày không đi ra ngoài chơi, chỉ biết ở phòng khách sạn. Đều do tiền xấu xa anh gây họa. Lương Chuyên Trần nói xong liền bĩu môi. Tam đệ dám giễu cợt em. Đằng Cận Tư chào mày, tự như không thể tin được. Anh ta có cái gì mà không dám, dù sao đều do anh gây họa. Nếu không phải anh nồi kéo người ta hết lần này nọ ý họ, rồi lại nảy nọ ý e, bây giờ khẳng định đang ở chơi bên ngoài, làm gì đến phiền anh ta cười chúng ta. Lương Chuyên Trần thở phì phò chỉ trích. Ngoan, đừng tức giận, lần sau gặp được cậu ta, anh sẽ hùng hằng dạy dỗ anh ta một trận, giúp em hả giận. Đằng Cận Tư dịu dàng dụ dỗ cô dâu, trong lòng hừ nói, thằng nhóc thối thật là càng ngày càng to gan lớn mật rồi. Sau một hồi vừa hồn vừa dụ dỗ, Lương Chuyên Trần mới bĩu môi đi về phía phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó ra ăn. Lúc ăn hơi mất thời gian, hai người anh đút em một miếng, em cho anh một ngụm, thiếu chút nữa đút tới trên giường. Hôn sâu là không thể thiếu được, nhưng mỗi khi Đằng Cận Tư muốn tiến một bước để bị bà xã hùng hằng chừng xuống, ánh mắt ý bảo anh. anh đàng hoàng cho tôi, không cho hồn bậy sở bậy. Anh rất bất đắc dĩ, nhưng cũng hết cách rồi, sang qua sang lại đến gần 3 giờ, Lương Chân Chân là hét muốn ra ngoài chơi, nếu không sẽ không để ý tới anh, vì vậy phục vụ thay quần áo. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Lúc này ai tới gõ cửa, chẳng lẽ là nhân viên phục vụ? Đang cận từ đi tới mở cửa, không ngờ lại thấy hai người quen, trong đó có một người trực tiếp vòng qua anh, chạy thẳng vào bên trong, hưng phấn gọi. Chị Nai con. Hợp hợp, tại sao hai người ở đây? Lương Trần Trần cũng sợ ngây người, hoàn toàn không ngờ tới lại trùng hợp gặp hai vợ chồng Thư Nhĩ Hoàng ở đây. Hi hi, đây là trạm du lịch cuối cùng của em và anh Hoàng. Đúng rồi, nghe chị cái cách già nói mấy ngày trước, chị bị người xấu bắt cóc, không có sao chứ, có bị thương hay không? Úy Hợp Hợp ẩn cần hỏi han. Không sao, lần này phải cảm ơn cách già rồi, nếu không phải nhờ chị ấy giúp một tay, đoán chừng sẽ không thuận lợi như vậy. Lương Trần Trần nở một nụ cười với cô, cảm giác được bạn bè quan tâm thật tốt, còn đột nhiên gặp bạn tốt ở nơi tha hương, khỏi phải nói làm cho người ta vui vẻ bao nhiêu. Ừ, không sao là tốt, đừng nhìn chị cách già là chị đại xã hội đen, thật ra thì con người chị ấy đặc biệt bình thường, cũng giống như chúng ta, còn có con trai của chị ấy, chị đã gặp nhiều, tiểu soái ca lại hài dòng máu, cực kỳ đáng yêu. Mặt mày Úy Hợp Hợp ớn hở, giọng nói linh động như chim hót. Bên này hai cô gái vừa gặp mặt đã ríu rít không ngừng, Đăng Cận Từ và Thư Nhĩ Hoàng nhìn nhau cười một tiếng, tự giác ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, không làm phiền hai người bọn họ nói chuyện. Hết tập 46. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!